xuyên không về thập niên 70, ta cuống tiền bỏ trốn. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông anh ta quả nhiên không tồi, chỉ là giữa lông mày có chút nghiêm nghị, thân hình lại cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, dù Hoắc Tiếu cũng có 8 múi, nhưng dáng người lại thuộc dạng mảnh khảnh. Lận Đình không nghĩ rằng chồng mình đặc biệt dẫn người về chỉ để cho cô xem xét người ta trông thế nào. Nhưng trong lúc chuẩn bị cơm trong bếp, cô vẫn không kìm được sự tò mò, hỏi chị Vấn Lan đang giúp đỡ. Tất nhiên, Lận Đình không nhắc đến chuyện tối hôm qua, chỉ nói là tò mò tại sao lại dẫn người về, mà lại chỉ dẫn một lữ trưởng. Cần biết rằng, một trung đoàn thì có tới 3 doanh trại. Đường Vấn Lan là người thích buôn chuyện, cô ta cũng biết rõ nguyên nhân. Trước khi nói, cô ta còn nhìn ra cửa, đảm bảo cách xa đám đàn ông một khoảng mới tiến lại gần nói nhỏ. Chồng chị nói, Tiểu Tào bị con gái lớn nhà chính ủy Lưu bám lấy. Đang trốn đó thôi, Lận Đình nhíu mày, băn khoăn nói, vậy, nếu trốn sang phía chúng ta, phía chính ủy Lưu thì sao? Cô không phải là người tính toán nhỏ nhen, chỉ là có những việc thật sự khó can thiệp. Đường Vấn Lan an ủi, em yên tâm đi, chính ủy Lưu dù hay chiều con, nhưng cũng không phải là người không biết lý lẽ. Chờ khi Tào Văn Trạch trốn qua đây vài lần nữa, chính ủy Lưu sẽ hiểu là hai người không thể tự do phát triển mối quan hệ được. Vân Mộng Hạ Vũ ngói đến đây, cô ta lại bĩu môi. Thật ra trong bộ đội mình có không ít sĩ quan muốn cưới Lưu Văn Diễm. Nhưng cô ta thích người đẹp trai, đã để ý Tào Văn Trạch hơn một tháng rồi. Không phải chị nói, Tào Văn Trạch cũng đen đủi thật. Lận Đình, giọng điệu này, có vẻ như cô ta không mấy hài lòng với cô gái họ Lưu kia sao? Nhớ lại những lời sắc bén và hơi có vẻ kiêu kỳ mà mình nghe được tối qua, Lận Đình không nhịn được mà hỏi thêm một câu. Con gái nhà chính ủy Lưu là người như thế nào? Câu hỏi này khiến Đường Vấn Lan hơi khó xử. Cô ta tuy thích hóng hớt nhưng không thích nói xấu người khác sau lưng. Dù cô ta và Lận Đình quan hệ tốt, nhưng dù sao cũng mới quen không lâu. Nên sau một hồi suy nghĩ, cô ta mơ hồ đáp, giữ khoảng cách một chút sẽ tốt hơn. Lận Đình, gì mà giống thú giữ nước lũ vậy? Cô càng tò mò hơn. Hai gia đình cùng tụ họp, cộng thêm trại trưởng Tào, tổng cộng 10 người chen chúc quanh một chiếc bàn. Nếu không phải Lận Đình và mẹ chồng cùng ôm trẻ con trên đùi, e rằng chiếc bàn lớn cũng khó đủ. Nhưng bàn đông người lại càng náo nhiệt, đặc biệt là Lận Đình và Hồ Tú. Hai người không keo kiệt, ngoài một nồi cơm nhồi lớn ra, còn làm thêm hai món mặn, lượng thức ăn đặc trưng của người phương Bắc, được phục vụ trong các bát lớn. Không chỉ trẻ con, ngay cả Lận Đình cũng ăn say sưa không ngẩng đầu lên. Cặp song sinh có vẻ thích mẹ và bà nội hơn cha. Vì vậy Hoắc Tiếu ngồi giữa mẹ và vợ, miệt mài gắp thức ăn cho hai bên. Bản thân anh lại ăn chưa được vài miếng. Sự chu đáo ấy khiến Đường Vấn Lan, Hình Quốc Cường và Tào Văn Trạch, những người chưa từng chứng kiến cảnh này, đều có phần ngỡ ngàng. Đặc biệt là Hoắc Tiếu là một người luôn nghiêm túc và lạnh lùng, thỉnh thoảng lại dùng khăn tay lau miệng cho hai đứa trẻ. Không ngờ anh còn lau luôn cho vợ mình, dù bị vợ lớp mắt đầy ngờ vực, anh vẫn bình tĩnh đến lạ thường. Thật là không thể nhìn nổi. Cuối cùng, trước khi bị vợ mình Đường Vấn Lan dẫm đạp tơi tả, Hình Quốc Cường không kìm được mà cười nhạo. Thật không ngờ lão Hoắc lại có một mặt ân cần như vậy. Những lúc như thế này, Lận Đình vẫn sẵn lòng bảo vệ danh dự của chồng. Cô cười tâu toét, đúng vậy, Hoắc Tiếu nhà em rất chu đáo với gia đình. Hình Quốc Cường nhếch môi, ánh mắt chứa đầy ý cợt nhả. Sao hai người lại gọi nhau bằng đủ tên thế? Không phải gọi là anh Tiếu sao? Hoắc Tiếu quay đầu nhìn vợ, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Anh đang mong đợi điều gì vậy? Lận Đình bị ánh mắt chồng làm cho bối rối. Gọi là anh Tiếu ư? Làm sao cô có thể nói ra miệng được chứ? Về vấn đề xưng hô, Lận Đình cho rằng chuyện đã qua sau bữa trưa. Vân Mộng Hạ Vũ không ngờ, đến tối khi trở về, người đàn ông kia bề ngoài không lộ ra chút suy nghĩ nào. Sau khi đóng cửa phòng ngủ, lại bắt đầu dùng đủ thứ mánh khóe để dụ dỗ. Nhưng Lận Đình thật sự không thể gọi ra được. Cuối cùng, thấy anh quá phiền phức, cô đành học theo cách mà phần lớn các cô gái ngày nay gọi người yêu. Miễn cưỡng gọi một tiếng, anh, vậy là, vì người nào đó quá phấn khích. Ngày hôm sau Lận Đình lại dậy muộn, cô thậm chí không dám nhìn vào khuôn mặt của mẹ chồng. Dù bề ngoài tỏ ra bình tĩnh nhưng thực ra đỏ ửng. Thằng Tiếu mang thịt heo về rồi, mẹ cũng đã hầm xương, trưa nay ăn giản dị thôi, làm vài cái bánh ngô ăn với canh xương được không? Khi con dâu sửa soạn xong xuôi để ăn sáng, Hồ Tú đề nghị, Lận Đình không có ý kiến gì. Hoắc Tiếu đâu à, thời này không có ngày lễ, nhưng mỗi tuần lại có một ngày nghỉ. Hôm nay đúng là chủ nhật, cũng là ngày đã hẹn mời khách ăn cơm. Cô nghĩ rằng với tính cách của Hoắc Tiếu, anh sẽ ở nhà giúp đỡ. Khi nhắc đến việc này, Hồ Tú tỏ ra hứng thú. Bà bỏ chiếc khăn trải bàn đang may xuống, tiến lại gần con dâu. Nó bị Lữ Trệnh Vệ gọi đi câu cá ở đằng sau núi rồi. Lận Đình không hiểu tại sao mẹ chồng lại phấn khởi về chuyện đi câu cá. Chưa kịp hỏi, Hồ Tú đã có vẻ lưu luyến nói. Lữ trưởng vệ đến tận nhà gọi người, mẹ là người mở cửa. Lúc đó thằng Tiếu đang đến bếp cấp dưỡng lấy thịt. Mẹ trước giờ chưa gặp mặt, không nhận ra, nói chuyện một hồi lâu. Đợi thằng Tiếu về mới biết đó là Lữ trưởng vệ. Dù không gặp mặt Lữ trưởng, nhưng từ lời của mẹ chồng, Lận Đình cảm nhận được người đó là một người hiền lành. Ít nhất là bề ngoài. Cô cười hỏi, mẹ có cảm thấy Lữ trưởng rất dễ gần không? Đúng vậy, một ông lão nhỏ bé rất bình thường. Nói đến đây, giọng Hồ Tú cũng hạ thấp đi không ít. Lận Đình luôn biết mẹ chồng có chút e ngại các cán bộ. Không phải vì bà tính toán nhỏ nhen, mà đơn giản là đó là tâm lý chung của nhân dân vào thời điểm đó. Không nói đến việc sợ Lữ trưởng, đa số mọi người còn sợ cả bí thư ủy ban xã. Nghĩ đến đây, Lận Đình liền trấn an. Thực ra ai cũng như ai, hai mắt một mũi thôi. Hồ Tú đã quen thuộc với cuộc sống quân đội, liên tục gật đầu. Đúng vậy, Lữ trưởng vệ không hề kiêu ngạo, chỉ là không biết chính ủy Lưu tính tình thế nào. Tối nay anh ta có đến nhà ăn cơm không? Nghe vậy, nghĩ đến phong cách của Lưu Văn Diễm, Lận Đình không mấy hy vọng. Dù sao thì tính tình của chính ủy có tốt hay không cũng không liên quan đến mẹ chồng nàng dâu nhà cô. Cách chương